Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1388, Tiên Giới Tân Bí. Kỳ thực Lý Mục Nhất muốn biết là, cửa cái kia một bên, cái gọi là tiên cổ chiến trường, đến cùng có cái gì? Trước Lão Thần Côn nói quá, tiến nhập tiên cổ chiến trường, có không phải cơ duyên? Cũng đã nói, từ xưa tới nay, tiến vào bên trong người, cũng không có đi ra. Tiên cổ chiến trường, giống như là một cái động không đáy, chỉ có tiến, không ra. Trước đó vài ngày, ở cùng chiến thần Diệp Cuồng Lãng tiếp xúc bên trong, hắn lờ mờ cảm giác được, chư thần điện người, đối với tiến nhập tiên cổ chiến trường, cũng không có gì đặc biệt đại hứng thú. Nói chuẩn xác, bọn họ đối với tiên cổ võ đài chiến thắng bại khá là quan tâm, bởi vì này dính đến mặt mũi. Chư thần điện nghĩ thắng, nhưng cũng không muốn vào tiên cổ chiến trường. Đây là một cái trạng thái rất lúng túng. Sở dĩ bọn họ mới sẽ chọn ở bên ngoài tiên giả bên trong tuyển chọn ra một ít thiên tài để thay thế chính bọn hắn người tới tham gia tiên cổ chiến trường võ đài thi đấu, đồng thời không tiếc đem thái dịch trì, chiến thần điện như vậy tài nguyên tu luyện đều không giữ lại chút nào lấy ra. Bồi dưỡng Lý Mục đám người, chư thần điện mong đợi kết cục, chính là Lý Mục đám người, chiến thắng Chấn Tiên Tháp đệ tử, thắng được tiên cổ võ đài chiến, vì bọn họ thắng được mặt mũi, mà chính bọn hắn cuối cùng cũng không cần thật sự tiến nhập tiên cổ chiến trường. Một công đôi việc, tiên cổ chiến trường là tiên vỡ sau đó, duy từng cái chân chính tồn tại nguyên thủy thế giới. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, tiên cổ chiến trường bên trong, tồn tại để lại một lần nữa tiên giới cơ duyên. Chỉ cần có người có thể tìm được cơ duyên này, liền có thể để tiên giới trở lại tiên vỡ phía trước trạng thái. Hoàng y nữ tiên nói, nàng nói tiếp, vùng thế giới này chính là năm đó Mục Vân tiên chủ trước khi vẫn lạc lấy đại pháp lực lấy ra hoàn chỉnh tiên giới bộ phận, lại lấy một đảo không gì phá nổi môn đưa nó cùng bây giờ tiên giới ngăn cách, tránh khỏi lẫn nhau trong đó ảnh hưởng lẫn nhau, để tiên cổ chiến trường bị bây giờ phá toái tiên giới đồng hóa. Lý Mục nói, ta lấy là vạn tiên phúc địa chính là tiên vỡ thời đại phía trước nguyên thủy tiên giới. Dù sao nơi này đại đạo pháp tắc cùng khí trời nguyên khí thật sự là quá nồng nặc rõ ràng, vượt xa phía ngoài tiên giới gấp trăm lần nghìn lần. Hoàng y nữ tiên lắc lắc đầu, vạn tiên phúc địa đích thật là so với bên ngoài tốt, nhưng cùng năm đó chân chính tiên giới so ra, kém thực sự quá xa. Lý Mục trong lòng có chút chấn động, nói như vậy lời, năm đó tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ? Trong lòng hắn đột nhiên lại bay lên một nghi vấn, nói, Mục Vân tiên chủ đến cùng là dạng gì một người? Đã từng cũng nghe người khác nhắc qua, nhưng nói rất mơ hồ. Hoàng y nữ tiên nói, ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Mục Vân tiên chủ chính là ngày xưa chân chính tiên giới cộng chủ. Ở tiên vỡ còn chưa phát sinh trước, tiên giới vạn pháp quy nhất, chí thuần đến nguyên, vô số cường giả đạt đến vô cùng cảnh. Mặc dù không nói là cùng thiên địa đồng thọ, cùng vũ trụ cùng tuổi, nhưng cũng có bây giờ các tiên nhân không cách nào sánh ngang thần thông cùng tuổi thọ. Một lần cường thịnh tới cực điểm, Lý Mục đầu óc bên trong không do được nổi lên một bộ tiên giới thịnh thế bức tranh. Cái kia thời đại, kinh diễm vạn cổ nhân vật cũng ra, là một cái tiên giới trong lịch sử, chưa bao giờ có hoàng kim thịnh thế. Có thể nói, ngay lúc đó tiên giới đã phồn thịnh đến rồi cực hạn, chưa từng có ai, sau này không còn ai, mà đem tiên giới đẩy mạnh đến cái này cực hạn người. Là một cái hùng tài vĩ lược, gần như không gì không thể tiên giả, có dùng không người sánh bằng thần thông, bị ngay lúc đó toàn bộ tiên giới, cộng đồng tôn xưng vì chủ nhân, chính là Mục Vân Tiên Chủ. Hoàng Y Nữ Tiên nói đoạn văn này thời điểm, trong giọng nói, mang theo một loại chưa bao giờ xuất hiện qua kính nể. Lý Mục nghe, cũng không do được đối với vị này Mục Vân Tiên Chủ. Sinh ra vô tận ngóng trông cùng tôn sùng. Chỉ tiếc, sau đó, Mục Vân Tiên Chủ ở là tiên giới chúng sinh, thôi diễn một môn cực hạn tiên pháp, nghĩ muốn để toàn bộ tiên giới sở hữu sinh linh, cũng có thể đánh vỡ đại đạo ràng buộc, chân chính thực hiện vạn pháp quy nhất, người người đều là tiên chủ trong quá trình. Xuất hiện sự cố, dẫn đến tiên giới đại đạo nổ vang, thiên địa đổ nát, đưa tới trong truyền thuyết tiên vỡ. Hoàng Y Nữ Tiên ngữ khí bi tráng nói, Lý Mục con người trừng lên đến. Cái gì? Lệnh vô số tiên nhân nghe mà biến sắc, đưa đến tiên giới sụp đổ, vô số tông môn phá diệt, vô số cường giả ngã xuống, vô số sinh linh tan thành mây khói tiên vỡ. Chính là vị này Mục Vân Tiên Chủ làm ra. Này, làm sao cảm giác hình như là chơi đùa hỏng rồi a? Lý Mục không phải cái thời đại kia người, sở dĩ không có quá lớn đại nhập cảm. Dựa theo Hoàng Y Nữ Tiên từng nói, khi đó tiên giới đã là một cái phồn thịnh đại thế, vì sao còn phải rảnh rỗi đau bi đẩy ra diễn một môn cái gọi là cực hạn tiên pháp? Cái này Mục Vân Tiên Chủ ý nghĩ hơi nhiều a. Nói như vậy, hắn căn bản là tiên giới tội nhân a. Hoàng Y Nữ Tiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng kỳ thật vào lúc đó, Mục Vân Tiên Chủ làm như thế, là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin. Trên thực tế, lúc đó hắn cũng gần như sắp muốn thành công. Đáng tiếc ở thời khắc cuối cùng, hắn người đáng tin tưởng nhất, phản bội hắn, trong bóng tối đánh lén, cho nên mới dẫn đến vụ tai nạn kia phát sinh. Nha, nghe lên, muộn 8 điểm ngăn hoàng kim máu chó nội dung vở kịch. Muốn trình diễn a, phản bội. Lý Mục không nói gì, tiếp tục nghe tiếp. Hoàng Y Nữ Tiên nói, năm đó Mục Vân Tiên Chủ được tôn xưng là tiên giới cộng chủ, ở hắn bên người cộng có 4 người, cùng giao tình của hắn thâm hậu nhất chính là đi theo Mục Vân Tiên Chủ quật khởi ở bé nhỏ chí thân, theo thứ tự là Huyền Minh Thánh Nữ, Thanh Linh Chiến Thần, Tây Thiên Thần Nữ cùng với Thái Thủy Đạo Tôn, trong đó lấy Thái Thủy Đạo Tôn tài hoa kinh người nhất, tu vi mạnh nhất, cũng nhất được Mục Vân Tiên Chủ tin nhìn. Nhưng trên thực tế, cuối cùng phản bội Mục Vân Tiên Chủ chính là vị này Thái Thủy Đạo Tôn. Lý Mục nghe đến, trong đầu, bỗng nhiên trong đó, nổi lên một bức họa, một bộ hắn đi tới tiên giới phía sau, tận mắt thấy qua họa. Đó là ở Thương Hải Phái di chỉ bên trong, một bộ tồn tại ở tông môn hạt nhân đại điện bức tường lên. Một bộ vạn tiên đồ, đồ bên trong, vạn tiên tụ sẽ, thanh thế hùng vĩ, trong đó, có 5 người, một vị kiều mị nữ tiên, một cái cầm thuẫn cùng chiến phủ khôi ngô cự linh, một cái phong hoa tuyệt đại, mũ phượng hà y nữ tiên. Một cái thân hình khôi ngô đứng ở xê vị nam tử, cùng với một cái người mặc đạo y, cánh tay dựng phất trần, khuôn mặt anh tuấn, miệng hơi cười, xem ra có chút tà mị điên cuồng đẹp trẻ tuổi đạo sĩ. Này 5 hình tượng cá nhân, chẳng phải là vừa vặn cùng Hoàng Y Nữ Tiên trong miệng Mục Vân Tiên Chủ cùng bên người hắn 4 đại chí giao hình tượng phù hợp? Lý Mục đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Hoàng Y Nữ Tiên sau khi nghe xong nói, vậy cũng không có lầm, Thương Hải Phái chính là năm đó nổi danh Đông Thánh Châu Đại Phái. Có người nói cùng Mục Vân Tiên Chủ trong đó khá có ngọn nguồn, trong môn phái cất giữ năm đó vạn tiên thịnh sẽ tranh vẽ, hợp tình hợp lý. Người miêu tả trên bức họa đồ án chính là năm đó rầm rộ, mà năm người kia nhất định chính là Mục Vân Tiên Chủ cùng bốn đại chí giao không sai rồi. Lý Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy chiếm được mình thật vẫn rất có tiên duyên. Một đến tiên giới, liền gặp được tiên vỡ thời đại phía trước năm cái đỉnh cấp tiên nhân. Lại chiếm được lúc đó Đông Thánh Châu hàng đầu đại phái truyền thừa. Thái Thủy Đạo Tôn phản bội Mục Vân Tiên Chủ. Hắn mới là dẫn đến tiên vỡ phát sinh chân chính kẻ cầm đầu. Chẳng qua là ban đầu vụ tai nạn kia, thật sự là quá mức đáng sợ. Mục Vân Tiên Chủ cùng với những thứ khác ba đại chí giao, còn có tiên giới rất nhiều chính nghĩa tiên nhân, vì ngăn cản cùng trừ khử vụ tai nạn này, bỏ ra giá cả to lớn, đặc biệt là Mục Vân Tiên Chủ, so với ám hại phía sau, vốn là thực lực tổn thất lớn, sau lại lấy lực lượng bản nguyên, ngăn cản tiên kiếp phát sinh, cuối cùng bất hạnh ngã xuống, dài dòng tai nạn, rằng co đầy đủ có mấy chục ngàn năm, phía sau toàn bộ tiên giới, sụp đổ, đã từng bên trong Tôn Châu, đã biến thành bây giờ trung ương loạn vực, mà cái khác bốn lục địa, cũng cằn cỗi không chịu nổi. Tai nạn dựng dục ra chân chính đỉnh cấp tiên nhân. Nói tới này chút, Hoàng Y Nữ Tiên có chút ít cảm khái. Nàng nói tiếp, Mục Vân Tiên Chủ trước khi vẫn lạc, lấy đại pháp lực, lấy ra ngăn cách tiên giới một khối chân chính phúc địa. Đem phong ấn, đầy tới hư không vô tận bên trong. Đồng thời lấy lực lượng bản nguyên, đúc nên một đạo môn, dùng được khối này nơi phong ấn. Tuy rằng cùng tiên giới còn vẫn duy trì liên hệ, nhưng muốn đi vào trong đó, cũng chỉ có thông qua này đạo môn. Lý Mục nhận nhận chân chân nghe, không có đánh xóa. Hoàng Y Nữ Tiên nói, Thái Thủy Đạo Tôn năm đó bị Mục Vân Tiên Chủ phản kích trọng thương, biến mất qua một đoạn thời gian, đợi đến Mục Vân Tiên Chủ cùng chúng tiên trước sau ngã xuống, hắn mới xuất hiện. Vốn là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lại ngủ đông một quãng thời gian, nhân vật cùng thế hệ gần như toàn bộ ngã xuống ở tiên vỡ bên trong, dẫn đến Thái Thủy Đạo Tôn hai độ xuất thế phía sau. Lúc đó hầu như vô địch, hắn tàn nhẫn vô tình, trước sau sắp sụp xấu trong tiên giới mỗi cái cố nhân, toàn bộ đều diệt trừ, sau đó lại ở dài dòng năm tháng bên trong. Tổ chức lên tiên đình, thống nhất tiên giới, này vạn tiên minh cùng vạn tiên phúc địa, cũng là hắn một tay tạo dựng. Điểm này, Lý Mục nhưng là đã đoán được. Hoàng Y Nữ Tiên nói tiếp, tiên giới biến thành bây giờ cái này cằn cỗi dáng vẻ. Hiển nhiên cũng không phải là Thái Thủy Đạo Tôn bản ý. Hắn nghĩ muốn cùng thiên đồng thọ, ở bây giờ như vậy phá toái trong tiên giới. Hiển nhiên đã không thể, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia mảnh bị phong ấn nguyên thủy tiên giới. Đáng tiếc hắn trước sau không cách nào thông qua cánh cửa kia. Về sau, chúng tiên phát hiện, nguyên lai năm đó, Mục Vân Tiên Chủ vẫn chưa đem đóng cửa chết. Có lẽ là hy vọng đời sau có người, có thể thông qua này một cánh cửa, tìm tới cái kia mảnh nguyên thủy tiên giới. Tìm tới ẩn chứa trong đó tiên duyên, đến khôi phục tiên giới. Sở dĩ mỗi một quãng thời gian, cánh cửa này tựu sẽ chủ động sản sinh một ít chìa khóa. Bằng vào những chìa khóa này, bây giờ các tiên nhân có thể đi qua cánh cửa kia, tiến nhập nguyên thủy tiên giới. Này để Thái Thủy Đạo Tôn mừng rỡ như điên, lấy hắn tu vi cùng trí tuệ. Cuối cùng thành công chiếm được một chiếc chìa khóa, đủ để hắn đi vào cái kia mảnh nguyên thủy trong tiên giới. Bất quá, Thái Thủy Đạo Tôn làm việc vô cùng là cẩn thận, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn ở đi theo mình tiên nhân bên trong, chọn lựa ra nhất là giá trị được tín nhiệm một ít người. Vào ở vạn tiên phúc địa, đóng giữ nơi này, mà này chút người, bị xưng chi là người gác cổng. Vừa bắt đầu, người gác cổng chức trách là lũng đoạn chìa khóa, phòng ngừa những người khác tiến nhập trong cửa, sau đó chờ Thái Thủy Đạo Tôn tìm tới tiên duyên trở về.